Chương 441, kiếm thuật cùng vũ khí. Quỷ xả tổng cộng đệ tam, chỉ bất quá một đời không bằng một đời. Đệ nhất quỷ triệt là vô thượng quá nhanh đao 12 công phu, mà đệ nhị quỷ triệt còn lại là quá nhanh đao 21 công phu, còn như đệ tam quỷ triệt cũng chính là sổ rổ trên người thanh kia, còn lại là thuộc về khoái đao 50 công phu. Tuy nói như thế, chẳng qua cũng có thể nhìn ra quỷ này triệt nhất mạch thật là tương đối cường đại. Có người nói cái này đệ nhất quỷ triệt là tà thần thêm thản kiệt ách hóa thân, người cầm được có thể cùng có chính nghĩa kiếm thiên tùng vân kiếm sở xạ nổ chống đỡ được lực lượng. Mà đệ nhất quỷ triệt bên trong còn lại là ở một cái tà ác kiếm linh, có thể ăn mòn tư tưởng của người ta, cho nên, chỉ có người chủ so với kia tà ác kiếm linh càng cường đại hơn, mới có thể khống chế thanh kiếm này, bằng không cuối cùng bị cắn ướt, chết oan chết uổng. Không biết như vậy, tựa hồ là đã bị chớ chú. Đệ nhị quỷ triệt cùng đệ tam quỷ triệt cũng đều là dùng rất cường đại tà lực, cây bản không phải người bình thường có thể sử dụng, chỉ có dùng cho so với kia tà lực mạnh hơn ý chí mới có thể sử dụng. Nhưng tiếc nuối là, các đời quỷ triệt đều cũng không đủ người cường đại có thể chi phối, đương nhiên, càng mạnh năng lực, trả giá cao cũng lại càng lớn, quỷ triệt từng cái chủ nhân đều chết oan chết uổng. Cho nên, quỷ xả nhất mạch ba thanh kiếm cũng là được xưng là bất tưởng chi nhận a. Nếu như vậy, Nguyệt ngươi dùng cây đao này có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe được yêu Nguyệt nói như vậy phía sau, Nạ Mỉ có chút bận tâm hỏi, nhìn yêu Nguyệt trong tay thanh kia bình thường không có gì lạ quá lớn, mơ hồ có chút sợ, nắm lấy yêu Nguyệt góc áo. Cây đao này bên trong tà linh, đã bị tiêu diệt. Thực sự sao thật là lợi hại yêu Nguyệt ngược lại không phải là ở gạt Nạ Mỉ, mà là cây đao này bên trong thật sự có tà linh. Chỉ bất quá cũng không phải là cái gì tà thần cũng không phải là cái gì kiếm linh, mà là bởi vì sát sinh quá nhiều, đưa tới những oan hồn đó oán khí ngưng tụ chung một chỗ hình thành sinh vật, tương tự với linh thể. Đây cũng là quỷ triệt nhất mạch độc hữu đặc tính, những vũ khí khác ở sau giết người, những sát khí kia đại bộ phận đều sẽ phân tán tiêu thất, cho dù có một chút lưu lại đối với người sử dụng cũng trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Có thể quỷ này triệt nhất mạch vũ khí bất đồng. Ở sau giết người sẽ đem người chết oan hồn cùng sát khí ở lại trong đao, cứ như vậy càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hình thành hay là tà linh. Mà quỷ triệt không có đệ nhất chủ nhân đều là chết oan chết uổng, chính là chỗ này tà linh đang làm ma, theo sử dụng quỷ triệt số lần tăng nhiều, tà linh sẽ ăn mòn người sử dụng tư tưởng, cuối cùng hoàn toàn bị tà linh cho chiếm linh hồn, trở thành một chỉ biết là giết. Lục cơ khí. Sau cùng hạ tràng hoặc là lực kiệt mà chết. Hoặc là chính là bị vây công chí tử, ngược lại không có một là có thể chạy trốn tử vong. Mà yêu Nguyệt ở vừa mới mua được cái chuôi này để nhất quỷ triệt thời điểm, tự nhiên cũng là được tà linh ăn mòn. Chỉ tiếc, yêu Nguyệt trong cơ thể có thể là có thêm một cái so với cái này tà linh cùng càng mạnh mẽ linh hồn, để nhất quỷ thần ồn mạ. Viện với kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, hay là tà linh trực tiếp bị ồn mạ cho đùa chơi chết, tiêu tan thành mây khói. Hôm nay đệ nhất quỷ triệt chính là một bả đơn thuần vũ khí, hoàn toàn đã bị yêu Nguyệt trưởng khống, đồng thời sẽ không lại sản sinh bất kỳ tác dụng phụ. Ở 2 năm trước, đánh với mắt diều hâu một trận sau đó yêu Nguyệt cũng đã minh bạch, mình là đi lên một cái lối rẽ. Mắt diều hâu mặc dù có thể đơn giản như vậy đánh bại tự mình, cũng không phải là bởi vì mắt diều hâu thực lực thực sự cùng mình là trời nhượng chi biệt, đánh bại của mình là mắt diều hâu đối với kiếm thuật lý giải cùng trên kiếm đạo tạo nghệ. Tự mình bại thương tích đầy mình. Lúc trước ở biết kiếm hồn vừa có thể trải qua đồng tất cả vũ khí thuộc tính sau đó, yêu Nguyệt liền coi chính mình kiếm hồn đường, chính là không ngừng tìm kiếm các loại cường đại vũ khí, càng nhiều càng tốt tự mình liền sẽ trở nên cùng mạnh. Thế nhưng đây chẳng qua là tự mình một phía tình nguyện ý tưởng a, vô luận là kiếm hồn vẫn là cái thế giới này phổ thông kiếm sĩ, trọng yếu nhất không là vũ khí của ngươi tốt bao nhiêu, có bao nhiêu nhiều, trọng yếu nhất vẫn là ngươi đối với kiếm thuật lý giải cùng với phương diện kiếm đạo nghiên cứu cùng truy cầu mà yêu Nguyệt, lẫn lộn đầu đuôi. Ngay từ đầu e rằng hắn còn rất thanh tỉnh, biết mình hẳn là chú trọng kiếm thuật mà không phải vũ khí, thế nhưng theo thời gian yêu Nguyệt cũng là từng bước mê thất, càng về sau thậm chí là chỉ biết là không ngừng đi bỏ tiền mua tốt hơn càng nhiều hơn vũ khí, mà đối với kiếm thuật, nhưng chỉ là đi học tập một cái kiếm hồn kỹ năng sẽ thấy lười nghiên cứu hắn vốn cho là mình theo đuổi chính là kiếm thuật. Tuy nhiên lại bị tự mình cho che tại cổ trung, đây chính là hay là trong nhà chưa tỏ, ngoài. Ngõ đã tường đi, như không phải mắt diều hâu đem chính mình thức tỉnh, yêu nguyệt không biết còn sẽ ở đây cái lối rẽ thượng đi thật xa. Mất bỏ mới lo làm chuồng, còn lúc không muộn. Tự mình còn trẻ, còn có còn sữa đúng cơ hội, bắt đầu từ ngày đó, yêu nguyệt lại lần nữa nỗ lực để cho mình đi trở về chân chính kiếm hồn đường. Bỏ qua đối với vũ khí truy cầu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo, diễn biến kiếm thuật, tuy là ngay từ đầu vô cùng chắc trở, chẳng qua đi theo thượng chính quy, yêu nguyệt kinh khủng kia kiếm hồn thiên phú triệt để bộc phát ra, với một cái tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên kiếm thuật của mình cùng thực lực. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết yêu nguyệt hoàn toàn buông tha không thích hợp vũ khí, chỉ nói là hắn đã tìm được con đường chính xác, hẳn là lấy kiếm thuật làm chủ, vũ khí là phụ. Dù sao một thanh vũ khí đối với thực lực đề thăng cũng là có rất hiệu quả tốt. Cho nên yêu nguyệt dùng mình hết thể giá trị con người mua cái chuôi này đệ nhất quỷ triệt, cũng chỉ lần này một bả mà thôi. Hôm nay yêu nguyệt đã hoàn toàn đi lên chân chính kiếm hồn đường, trải qua nhấp nhô cùng ngăn trở sau đó, tất cả đều là vô cùng thuận lợi, đối với kiếm thuật truy cầu rất xa vượt lên trước đối với vũ khí yêu thích, đây mới thật sự là kiếm hồn. Kiếm hồn là một vũ khí bậc thầy. Nhưng hắn càng là một cái kiếm thuật bậc thầy, hắn không biết mình bây giờ cùng mắt diều hâu ai mạnh ai yếu, chẳng qua nếu như có cơ hội, yêu nguyệt nguyện ý lại tỉ thí một trận, đồng thời quyết không cho phép tự mình thua nữa rơi.